Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 523, tin tưởng Quaresma sẽ thích. Đi vào quen thuộc sân bãi, tân sân bóng Emirates hết thảy đều vẫn là tràn ngập hiện đại khoa học kỹ thuật cảm. Chỉ có điều, quen thuộc ở ngoài, đội khách phòng thay đồ hắn liền hoàn toàn chưa quen thuộc. Cầu thủ đường nối một bên khác đội chủ nhà phòng thay đồ mới là hắn quen thuộc nhất địa phương, mà đội khách phòng thay đồ ở Arsenal hai cái mùa giải, hắn xưa nay đều không có từng tiến vào. Hắn rất muốn đi đội chủ nhà phòng thay đồ cùng trước các đồng đội lên tiếng chào hỏi. Bất quá nghĩ đến phòng thay đồ là thần thánh nhất địa phương, chính mình hiện tại là cái người ngoài, như thế làm vẫn đúng là không thích hợp. Đổi được rồi quần áo huấn luyện, Quaresma cùng các đồng đội cùng đi trên sân bóng, tiến hành làm nóng người hoạt động. Xem người vẫn đúng là tâm tình phức tạp. Sau đó đừng nha bị đá mơ mơ hồ hồ. Raul cảm giác Quaresma hơi khác thường, vì lẽ đó ôm Quaresma vai, an ủi Quaresma nói, Quaresma thật không có giả vờ xem thường. Bởi vì hắn xác thực tâm thái phát sinh một điểm biến hóa. Người không phải là không có cảm tình động vật, chính mình làm sao cũng không thể bỏ đi sở hữu ràng buộc. Đối mặt tay thân phận đối mặt Arsenal, này dù sao cũng để Quaresma có chút thất thần. Ta tin tưởng trận đấu bắt đầu sau khi, ta thì sẽ không suy nghĩ lung tung. Quaresma cười đối với Raul nói, mặc kệ như thế nào, ta đều muốn thắng. Raul nhìn chằm chằm Quaresma nhìn mấy giây, mới buông tay ra, ta cũng hy vọng ngươi có thể làm được. Quaresma lập tức xấu xa nở nụ cười, xem như là đáp lại Raul lời nói. Chờ Raul về phía trước, chạy đi sau khi, Quaresma ở phía sau nhìn một chút Raul bóng lưng, sau đó lại quay đầu nhìn một chút mặt khác nửa cái sân bãi trên Henry. Trong lòng đã không nhịn được đối với Raul cùng Henry làm ra khá là. So với Raul thô bạo, Henry rõ ràng nội liễm rất nhiều. Thật giống như chính hắn một trạng thái. Raul nhận ra được, gặp tới an ủi chính mình, cổ vũ chính mình, mà Henry nhìn thấy, nói chung là cùng không nhìn thấy như thế. Henry chỉ có thể chính mình một người nỗ lực đi đá. Hắn hy vọng dùng chính mình hành động thực tế đến để các đồng đội tỉnh lại. Không thể nói ai càng có tâm, chỉ có thể nói, lấy Quaresma góc độ đến xem, Raul xử sự phương thức là càng thích hợp làm đội trưởng. Đương nhiên, điều này cũng muốn Raul có đầy đủ uy tín, nếu không thì ai sẽ đem hắn coi là chuyện to tát. Như vậy, lại so sánh một chút, chính mình lại là ra sao đội trưởng đây? Lúc trước World Cup thi đấu vòng loại bên trong, mình đã bị Scolari nhận lệnh vì là Bồ Đào Nha tân một đời đội trưởng. Dù sao World Cup sau, Figo chờ lão tướng đã lui ra Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia. Trong đội tuy rằng còn có mấy tên lão tướng, nhưng cự cách kết thúc đội tuyển quốc gia cuộc đời cũng rất gần. Hiện tại Bồ Đào Nha là đời trung niên cùng thế hệ tuổi trẻ thiên hạ, đời trung niên trong cầu thủ, ai lại so với Quaresma càng có tư lịch đây? Hiển nhiên không có, tuy rằng đe câu từ năng lực tới nói không có bất cứ vấn đề gì. Đội tuyển quốc gia tư lịch cũng so với Quaresma lão, nhưng không nên quên, đe câu nhưng là từ Brazil quy chèo thuyền qua đây, căn bản không thể đảm nhiệm đội tuyển quốc gia đội trưởng. Đương nhiên, tính cách của hắn cũng không thích hợp làm đội trưởng. C. Do đúng là muốn làm đội trưởng, không thể ở Quaresma trước mặt, hắn thật sự chỉ là một cái đệ đệ, còn chưa đủ làm đội trưởng tư cách. Lần trước đánh Euro thi đấu vòng loại thời điểm, Quaresma liền mang băng đội trưởng ra trận, chỉ có điều khi đó hai cái thực lực của đối thủ quá nhiều gầy yếu. Ngoại trừ đoán một bên ở ngoài, căn bản không cần Quaresma lý hành đội trưởng bất kỳ chỉ trích. Thư thư phục phục đánh một lần nước tương. Có điều, Như vậy tốt đẹp tháng ngày là không thể vẫn tiếp tục kéo dài. Trên Euro đội mạnh như mây, Bồ Đào Nha lại đối mặt mức độ lớn thay máu sau thực lực giảm xuống. Phòng trừng hiểu được ngạnh đã đánh trận, làm đội bóng ở vào nghịch cảnh bên trong. Quaresma nhất định phải làm được lắm đội trưởng, khích lệ các đội viên phát huy ra chính mình năng lực lớn nhất. Đến thắng được một phen thắng lợi, đó mới là một cái hợp lệ đội trưởng. Xem ra, chính mình muốn học đồ vật còn rất nhiều. Làm nóng người kết thúc, cùng các đồng đội đồng thời trở lại phòng thay đồ. Đổi được rồi áo đấu. Suster đang làm cuối cùng chiến thuật giảng giải cùng động viên. Vị này chưa bao giờ dạy học quá nhà giàu huấn luyện viên tựa hồ có vẻ so với cầu thủ càng khẩn. Trương, Ricardo, nhiệm vụ của ngươi vẫn như cũ là ở phần xương sườn khiên cưỡng Arsenal hàng phòng thủ. Ibu là không phòng ngự được ngươi. Ta muốn ngươi đánh nổ Arsenal cái kia già nua hàng phòng thủ. Suster đối với Quaresma dặn dò. Quaresma không có hiềm Suster rông dài. Tuy rằng hắn hoàn toàn biết mình nên làm sao đá. Lời nói không êm tai. Quaresma có thể so với Suster càng hiểu rõ Arsenal. Lấy hiện tại Arsenal đội hình chủ lực, Quaresma cảm giác mình thật sự sẽ không phải chịu quá nhiều hạn chế. Thế thân vị trí của mình chính là Van Persie. Hắn phòng thủ cũng chính là ánh mắt phòng thủ cấp bậc. Căn bản không cần quan tâm. Ibu một người khẳng định không phòng ngự được chính mình. Gilberto Silva nhất định phải càng nhiều đến này một bên đến phòng thủ. Lấy Gilberto Silva hiện đang trượt nghiêm trọng năng lực vận động. Chính mình phòng trừng đều có thể chạy chết hắn. Wenger tổng không đến nỗi để Balak cũng tới phòng thủ chính mình chứ. Nói như vậy, Arsenal còn có cái gì giữa sân có thể nói? Phần xương sườn không gian quả thực chính là Quaresma lô đất. Coi như ở vị trí này hắn khả năng còn muốn đối mặt Colo Touré phòng thủ. Cũng sẽ không để cho Quaresma có bất kỳ sợ hãi. Trọng yếu chính là, chỉ cần Real hàng phòng thủ không bị Arsenal đánh xuyên qua. Đã đủ rồi. Quaresma cũng không muốn thật cùng Arsenal tập đâm lê đao, so với ai khác ghi bàn càng nhiều. Cũng may Real hiện tại phòng thủ ở một mức độ nào đó vẫn tính để người yên lòng. Cho dù La Liga rác đối thủ công kích không có Champions League đối thủ như vậy sắc bén, nhưng cũng là không nhỏ thử thách. Theo Pepe cùng Cannavaro phối hợp càng ngày càng có hiểu ngầm. Tin tưởng Real phòng thủ cũng sẽ càng ngày càng tốt. Đẩy ra cửa phòng thay đồ. Thông qua rất dài đều hành lang. Đi vào cầu thủ đường nối. Arsenal cầu thủ đã chờ ở nơi đó. Đúng là không có bất kỳ khuôn mặt mới a. Mỗi một cái thủ phát cầu thủ đều là Quaresma mùa giải trước ở Arsenal đội hữu. Đi lên phía trước, cười ôm ấp mỗi người. Bọn họ để Quaresma cảm thấy cực kỳ thân thiết. Chỉ có điều, bi kịch chính là, đám gia hỏa này đều là đối với Quaresma tóc rất có hứng thú. Thật giống như mùa giải trước ghi bàn sau khi chúc mừng như thế. Mỗi người ôm ấp Quaresma sau khi, đều không cho trà đạp một hồi Quaresma tóc. Quaresma đều sắp muốn khóc. Ta đều không ở Arsenal. Các người liền không thể đổi một cái phương thức biểu đạt cảm tình sao? Mà vào lúc này, Real các đội viên thấy cảnh này, cũng không nhịn được sáng mắt lên. Phảng phất mở ra thế giới mới cánh cửa lớn. Động tác này thú vị a. Lẽ nào đây là Quaresma đã từng chuyên môn động tác sao? Nhớ tới thật giống trước Quaresma ở Arsenal ghi bàn lúc, các đồng đội đều sẽ như thế hướng về hắn biểu đạt chúc mừng. Lẽ nào Quaresma yêu thích như vậy phương thức ăn mừng? Không nhịn được đăm chiêu. Real các đồng đội ý thức được. Lần sau Quaresma lại ghi bàn. Hắn cũng có thể dùng phương thức như thế đến chúc mừng a. Tin tưởng Quaresma sẽ thích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.